tươi mới nhất, thơm khẩu vị nhất, đống hà đồ không biết xấu hổ, lạp lạp nói với giọng nửa oán hận, nửa ghen tị. Mấy chữ cuối cùng nghe càng đầy nóng giận. Chị nói cô nghe này lạp lạp, ăn cơm đừng có phun nước miếng lung tung được không? Cô thử nhìn cái đùi gà này xem, bị bắn lên mấy giọt rồi. Chúng khổ sở đó của cô, sao có thể sánh với nỗi thống khổ của chị? Nhìn xem, cầm miếng đùi gà, còn phải nuốt cả nước miếng của cô đấy. Anh Thương nổi xung với lạp lạp, bữa trưa hôm nay coi như bị tên công tử bột làm rối lên rồi. Cầm chiếc đùi gà lên, anh Thư xót xa đến nỗi tức giận há to miệng cắn miếng thịt gà béo ngậy. Ngay lúc ấy, một giọng nói êm như ru nhưng lại vô cùng rõ ràng, sắc nén truyền đến. Cô Tạ Anh Tư. Tạ Anh Tư đang há to miệng xé miếng thịt gà, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Ngay giây phút tay và miệng kéo miếng thịt thì nước mỡ vàng ống cũng đồng thời bắn lên bộ vét và khuôn mặt trắng rẹo của chủ nhân giọng nói, Chu Minh. Cuộc sống hoàn mỹ lại bị hủy trong một chiếc đùi gà pha tạp với nước miếng. Tạ Anh Tư ngậm thịnh trong miệng, đầu óc trống rỗng lúc qua một câu thơ có nội dung cực kỳ thương tâm. Những người ngồi gần đấy đồng loạt ồ lên, sau đó chìm vào im lặng. Trong lòng cua chiên gõ trống, chờ kịch hay mở màn. Chu Minh tay cầm khay đồ ăn, dưỡng dưng không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn giọt mỡ vàng ống bắn tung tóe lên bộ vest, thậm chí trên mặt anh còn có hai giọt mỡ trượt xuống, làm ướt khóe miệng gần như sâm co rúm lại. Trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười, người con gái trước mặt anh lúc này miệng ngậm đầy thịt, ngay ra như gà gỗ, e rằng đây là sự hài hước đáng giá nhất sau khi anh đến sân bờ. Mặn và giận dữ, Chu Minh muốn chờ xem cô gái này định hạ màn như thế nào. Có tiếng cười mỉa của cô gái chán sống nào đó vang lên, kéo nữ điều khăn Tạ Anh Tư hoàng hồn. Lúc này, Chu Minh đang mang nửa khuôn mặt tuấn tú, bị bắn đầy giọng mỡ nhìn cô chăm chú, ánh mắt thậm phần u ám, rõ ràng đang ở trong trạng thái giới hạn nới lỗ phun trào. Tạ Anh Tư có ưu điểm, càng vào thời khắc nguy cấp, đầu óc càng nhanh nhạy. Ung dung nhai miếng thịt gà đã bị nguội trong miệng, cô nặng ra nụ cười xu nịnh nói, hê hê, tổng biên, anh xem, đùi gà hôm nay mở quá, hê hê, xin lỗi anh, đợi lát nữa tôi đến căng tin phản ánh lại điều này, hê hê. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.